Hoa Sơn Tiên Môn, chương 647, Đông Tây Nam Bắc Kiếm Khí Thượng, góc truyện audio.com, lợi hại trong kiếm luân hồi như vậy, trong tình trạng đau đớn như vậy còn có thể tìm lại ý thức của mình. Kiếm như Harry chỉ có thể bội phục, đồng thời định tiếp tục thưởng thức màn biểu diễn đầy màu sắc của kiếm đạo hậu bối. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full, đạo kiếm khí thứ 22.300, đạo kiếm khí thứ 22.500, đạo kiếm khí thứ 23.000. Vào thời điểm đạo kiếm khí thứ 23.500, Lục Nguyên rốt cục không chống đỡ nổi ngã xuống. Trèo chống đến giờ đã là cực hạn của cực hạn, kiếm như Hải thấy tình cảnh như vậy, lập tức đóng kiếm luân hồi. 3 ngày sau, Lục Nguyên tỉnh lại, mà sau khi tỉnh lại, câu nói đầu tiên là: ta vẫn muốn tiến vào kiếm luân hồi. Sau khi tỉnh lại, phát hiện bản thân đã ngưng tụ được không ít kiếm khí, nhưng còn có một khoảng cách nhỏ mới tới được kiếm khí của Cắt Cách Thiên. Cho nên định lại vào kiếm luân hồi một chuyến. Chuyến đi tới kiếm luân hồi lần thứ hai, bởi vì không nghỉ giữa đường nhiều, nguyên nhân của việc trạng thái không trong tình trạng tốt nhất. Vào thời điểm kiếm đạo thứ 22.100, Lục Nguyên lại ngã xuống lần nữa. Lúc này, Lục Nguyên phải dùng tới tận 5 ngày mới tỉnh lại được. Người bây giờ không thể lại đi kiếm luân hồi. Kiếm như Hải nói, ông ta sợ Lục Nguyên lại đi kiếm luân hồi, thật sự sẽ làm mình bị thương. Tông chủ yên tâm, ta bây giờ sẽ không đi kiếm luân hồi. Lục Nguyên nói, đúng thế, hiện nay bản thân thật sự đã tích lũy được kha khá kiếm khí, đã đủ để bản thân đột phá lên hỗn động cảnh tam trọng thiên cát ly thiên địa. Đương nhiên, hiện nay bản thân phải nghỉ ngơi cho khỏe đã rồi tính sau. Lần này nghỉ ngơi trọn 7 ngày 7 đêm, Lục Nguyên mới hồi phục. Trong thời gian đó, nuốt mấy trăm khối tông phẩm linh thạch còn có được rất nhiều dược liệu ở chỗ kiếm như Hải. Mới hồi phục trạng thái hoàn toàn. Như vậy, bây giờ bắt đầu đột phá hỗn động cảnh tam trọng thiên cắt rời thiên địa. Kỳ thật trong kiếm luân hồi, tác dụng tốt mà Lục Nguyên có được không chỉ là kiếm khí để đột kích lên hỗn động cảnh tam trọng thiên, mà còn một điểm cực tốt khác là phá giải được năng lực của diệt tinh cấp kiếm pháp. 2 lần trong kiếm luân hồi, không biết đã phá bao nhiêu kiếm pháp diệt tinh cấp, hiện nay đã quen với diệt tinh cấp rồi. Hiện nay muốn phá diệt tinh cấp kiếm pháp đơn giản như ăn cơm uống nước. Lần tu hành kiếm luân hồi này thu được rất nhiều lợi ích. Nghỉ ngơi cho thật tốt xong, cuối cùng cũng có thể trùng kích hỗn động cảnh tam trùng thiên. Tam trùng thiên này chính là mấu chốt của việc tu hành hỗn động cảnh, đặt nền móng cho việc tu hành của hỗn động cảnh trong tương lai. Cũng chỉ có cắt rời một bộ phận không gian trong trời đất tu luyện không gian của mình. Lục Nguyên ngồi xuống, hiện tại bên cạnh thân thể của hắn có không biết bao nhiêu kiếm khí như ảo như thực, tất cả đều ở bên cạnh luân hồi bàn. À, không đúng, lúc này Lục Nguyên phát hiện ra kiếm khí bên cạnh luân hồi bàn giống như thực mà không phải thực, giống như giả mà không phải giả, thật giả khó phân biệt, làm thế nào cắt đứt được không gian. Kiếm khí đó mình có thể biến hóa thành thật, kiếm khí bên cạnh kiếm luân hồi có một phần giả một phần thực, vậy tại sao không tu bổ phần giả cho nó trở thành sự thật. Lục Nguyên đột nhiên phát hiện trong lúc mình đang góc truyện audio.com. Đam chiêu suy nghĩ thiên địa pháp tướng ở bên cạnh phóng xuất ra khí tức mãnh liệt vô cùng đền bù lấy kiếm khí bên cạnh luân hồi, người bình thường thiên địa pháp tướng không thể có hiệu quả như vậy, nhưng Lục Nguyên có tam hồn thiên hồn, địa hồn, nhân hồn. Thiên địa pháp tướng ở sau lưng Lục Nguyên cũng hình thành một thanh kiếm. Mà lúc này thiên địa pháp tướng sau khi hình thành hình thái liền phóng xuất ra kiếm khí mạnh mẽ. Đại lượng kiếm khí phát ra đúng là kiếm khí cấp tinh thần, gần đạt tới cấp diệt tinh thần, nó nhanh chóng khuếch tán tứ phương, dùng Lục Nguyên làm trung tâm hóa thành một quy mô cực lớn không ngừng khuếch tán bốn phía. Lục Nguyên ở giữa bắt đầu hành động, thượng hạ kiếm khí, đông tây nam bắc kiếm khí. Trong quá trình này những kiếm khí kia nghe theo lệnh của Lục Nguyên, bắt đầu hóa thành một lập thể, giờ khắc này Lục Nguyên bỗng nhiên nghĩ tới không gian chi tuyến mà thái sử không biến hóa ra, ngày càng có nhiều kiếm khí được khởi động. Lúc này dùng Lục Nguyên làm trung tâm, không gian bao trùm kiếm khí. Ngã chi không gian, kiếm vi vương giả. Lục Nguyên tản ra vô số kiếm khí bay lên trong không gian. Mà không gian này càng ngày càng khác biệt xa với ngoại giới. Không gian này của Lục Nguyên tràn ngập kiếm khí, hơn nữa kiếm vi vương giả khiến cho không gian bên trong và không gian bên ngoài khác biệt nhau rất nhiều. Ầm, trong tích tắc giống như là biển gầm, thiên địa ý thức sinh ra sóng lớn mãnh liệt hướng về Lục Nguyên mà bao phủ. Nếu như Lục Nguyên không ngăn được công kích này thì hắn sẽ bị trọng thương, trở nên ngớ ngẩn. Ta làm kiếm thánh, Khai Ích Niên Dạ nói. Nguyên thủy thì thế nào, hồng hoang thì thế nào, ta dùng kiếm chém ra. Ngoại vực tâm ma, né cho ta. Thiên địa vạn vật kiếm đạo niên dạ thành. Một tiếng hú dài vang lên, Lục Nguyên chống đỡ từng đợt ý thức xâm nhập, đúng thế, sự mông muội đó bài xích kiếm tu, nhưng Lục Nguyên vung kiếm chém tới nó. Lục Nguyên cũng biết mình trong lúc công kích này đã chính thức đạt tới hỗn động cảnh tam trùng thiên. Rốt cuộc cũng đạt tới tam trùng thiên, đạt tới cảnh giới thiên cấp. Cảnh giới này là tạo trụ cột cho việc tu hành hỗn động cảnh trong tương lia. Kiếm Tham lúc này trố mắt nhìn, mà Lục Nguyên lúc trùng kích hỗn động cảnh tam trọng thiên kiếm Như Hải vẫn luôn một mực quan sát, hắn liên tục kinh ngạc. Thật kinh ngạc, Lục Nguyên dùng kiếm cắt gió cách thiên, muốn dùng kiếm khí cách thiên thật không đơn giản. Kiếm Như Hải quan sát, phát hiện ra nguyên nhân Lục Nguyên có thể làm được như vậy là do hắn có kiếm luân hồi, có thiên địa pháp tướng, cùng với rất nhiều nguyên nhân mới tạo ra kỳ tích như vậy. Thứ hai chính là do Lục Nguyên dùng thiên địa pháp tướng, mà thiên địa pháp tướng có thiên kiếm hồn, nhân kiếm hồn, địa kiếm hồn, đều là những thứ có liên hệ với kiếm, hắn lại có cửu phẩm đài sen, hơn 90 loại kiếm ý, đến tận đây Kiếm Như Hải đã tin rằng Lục Nguyên đúng là nhân vật có thể sánh ngang với kiếm chi tử, cho dù có chỗ không bằng nhưng cũng không kém quá xa. Kinh ngạc thứ ba chính là, Lục Nguyên mở ra không gian chi niên giả, với tu vi của Lục Nguyên, thật là không phù hợp. Điều kinh ngạc thứ tư chính là, Lục Nguyên rõ ràng đã nhẹ nhõm vượt qua sự cắn trả của thiên địa, Lục Nguyên dùng kiếm cắt niên giả không gian, nhẹ nhõm vượt qua. Kinh ngạc vô cùng, Kiếm Như Hải nở ra nụ cười. Lục Nguyên thật là có thực lực. Thời gian từ từ, gocchuyenaudio.com, trôi qua, Lục Nguyên tiếp tục ở kiếm tông tu hành luân hồi. Kỳ thực Lục Nguyên cũng phát hiện ra kiếm luân hồi này có thể luyện tập pháp lực, đồng thời cũng có thể luyện tập kiếm thuật cho chính bản thân mình. Ít nhất hiện tại hắn đã dễ dàng phá kiếm pháp cấp tinh thần, mà thời gian cũng không ngừng trôi qua. Ở đây tu hành Lục Nguyên cũng đã đạt tới hỗn độn cảnh tam trùng thiên pháp lực. Cách chương.